Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116, sinh mà thành người. Ta rất xin lỗi. Tà Hoa Quỳnh Lăng bốn chữ này ở Đỗ Huyền bên tai một lần lại một lần vang vọng. Đạo kia không thấy rõ khuôn mặt bóng người cũng là để Đỗ Huyền không nhịn được suy đoán. Người này, đến cùng là vị nào tôn giả? Có thể từng gặp, hắn lần này thành tựu ắt phải liền cùng chính đạo không đội trời chung. Đỗ Huyền trong lòng là hỏa khí thoán dũng, một đôi nắm đấm nắm quá chặt chẽ, thậm chí không nhịn được bắt đầu suy đoán. Hắn sau khi còn gặp sẽ không như vậy phạm tội, chém giết chính đạo tôn giả lão tiền bối. Khi bọn họ không ai thế à? Cam A, hắn thu hồi thức niệm, cả kinh nói, tiền bối. Người này cũng là đến đây tìm Tà Hoa Quỳnh Lăng. Lôi Tiên Tôn mặt lộ vẻ nghi hoặc. Không chỉ là, e sợ cũng là an tâm phải đem lão phu đưa vào chỗ chết. Tiểu Hữu, người cũng chính là nơi đây mà đến. Hai chuyện này đụng vào nhau. Đỗ Huyền không khỏi bắt đầu hoài nghi. Nữ đế sự tình, Tà Hoa Quỳnh Lăng, Lôi Tiên Tôn, nhìn như trùng hợp bên dưới. Có phải là còn có cái khác kỳ lạ? Đỗ Huyền phục tùng không ngừng suy tư. Lôi Tiên Tôn cũng ý thức được điểm này. Hắn tiếp tục nói. Khạc khạc khạc khạc khạc. Tiểu Hữu, bên ngoài xảy ra vấn đề rồi. Hả? Lôi Tiên Tôn cùng Minh Vũ Lôi Môn liên kết. Khôi phục mấy phần khí nguyên hắn. Chính là nhận biết được Sơn Môn dung truyền. Sở sở còn ở bên ngoài. Nói tóm tắt. Đỗ Huyền cấp thiết hỏi. Không kịp giải thích. Tiền bối. Tà Hoa Quỳnh Lăng ở nơi nào? Lôi Tiên Tôn đạo là Đông Cảnh, Đại Đông Sơn cái kia một khối. Cụ sao sao làm cho ta cũng không biết. Trước kia ta ngẫu nhiên tìm được quá. Lôi Tiên Tôn ho khan càng lúc càng kịch liệt. Khạc khạc khạc khạc khạc khạc khạc. Tiểu Hữu, nếu người gặp phải hắn, phải tránh không thể bất cẩn. Người này quái lạ phi thường. Coi như là ngươi, cũng phải cẩn thận mới được. Đỗ Huyền gật đầu nói là, Đỗ Huyền rõ ràng, tiền bối, ta vậy thì đem long trụ mở ra, ngài, Lôi Tiên Tôn gật gù, tiểu Hữu, ngoài cửa đến phạm nhân chính là, còn muốn phiền phức ngươi, ta thông báo trưởng môn lại đây bàn giao một ít chuyện, liền có thể yên tâm rời đi, Đỗ Huyền lên tiếng trả lời là, hắn đứng dậy, hướng về Lôi Tiên Tôn được rồi một cái đại lễ. Lôi Tiên Tôn năm đó cũng là đỉnh thiên lập địa trừ ma vệ đạo đại năng. Vị này trùng, Đỗ Huyền tự nhiên là phải cho đủ. Lôi Tiên Tôn thấy Đỗ Huyền lần này, trên mặt là nụ cười vui mừng. Vừa nãy bóng người kia cho hắn cảm giác ngột ngạt nặng. Cùng với sự mạnh mẽ, thực sự là để hắn lo sợ bất an. Người như thế nếu là họa loạn thiên địa, cái kia tạo thành sao sao sẽ khó có thể đánh giá. Thậm chí e sợ còn muốn rất gì năm đó quỷ hoang. Có điều cũng may đúng lúc gặp thịnh thế. Này một đời, có vị nhất thế chi tôn. Đỗ Huyền vừa nãy biểu diễn uy năng cho Lôi Tiên Tôn ăn một cái định tâm hoàn. Dựa vào hắn năng lực, cũng không cần lại bận tâm. Lôi Tiên Tôn cười khẽ thở dài nói. Tiểu Hữu, vùng thế giới này có ngươi ở, chính là không thể tốt hơn. Đỗ Huyền nói nhỏ là. Tiền bối nói như vậy, Đỗ Huyền ghi nhớ trong lòng. Tiền bối, Đỗ Huyền lần này chính là xin cáo từ trước, này từ biệt, chính là vĩnh viễn. Lôi Tiên Tôn gật gù, một ngày này sớm muộn đều sẽ có, đều là tôn giả, đại nam nhân, nên thẳng thắn dứt khoát một điểm. Lôi Tiên Tôn đạo là, tiểu Hữu, đi thong thả. Đỗ Huyền không có dừng lại lâu, xoay người lại tung bay. Hơi nghiêng người đi, tức khắc đi đến Lôi Thiên Bí Cảnh long trụ bên cạnh. Hắn giơ tay theo, ấn trên long trụ, thôi thúc mở ra, Lôi Tiên Tôn ngửa mặt lên trời trường nhìn. Trong tay là một đạo tin ngắn tức ra, xem ra người kia là muốn bắt Minh Vũ Lôi Môn khai đao. Vùng thế giới này là xảy ra đại sự a, thế nhưng có Trường Hồng Tôn ứng phó, mà an tâm ba. Ở Đỗ Huyền vừa vặn tiến vào trong cái khe không lâu lắm. Minh Vũ Lôi Môn chính là ầm ầm chấn động lên. Một đạo bóng người màu đỏ ngòm đứng lơ lửng trên không. khí thế khủng bố cưỡng bức Sơn Môn. Minh Vũ Lôi Môn cao tầng chấn động, tức khắc chính là dốc toàn bộ lực lượng. Sơn Môn ở ngoài, một đám mênh mông cuồn cuộn ma đồ nhưng là tụ hội. Xem bộ dáng này, ngày hôm nay là muốn san bằng Minh Vũ Lôi Môn. Minh Vũ Lôi Môn trưởng môn nhìn quét một vòng, lăng không cùng bóng người màu đỏ ngòm đối lập, cũng là không chút nào hư. Trưởng lão khác thấy thế cũng là mặt lộ vẻ oán giận. Hắn nả, ma giáo ban ngày ban mặt, như vậy làm chúng ta. Minh Vũ Lôi Môn chính là tập lôi pháp thịnh môn. Cái kia từng cái nào không là máu nóng chính đạo tu giả. Hai bên đối lập lúc, Minh Vũ Lôi Môn bên này khí thế là trực tiếp che lại đối diện. Viết ngươi cái tiên nhân bản bản, đánh, cho chủ và thợ đánh. Coi như là đánh tới Minh Vũ Lôi Môn không ai, cũng phải cho cái đám này ma giáo nát hàng nhìn. Chủ và thợ môn trong chính đạo người huyết tính. Minh Vũ Lôi Môn trưởng môn ngạo nghễ đứng thẳng, thấy Lôi Tiên Tôn hiện nay còn chưa có hiện thân, hắn trực tiếp là dơ lên Sơn Môn đại trận, các loại linh bảo ra hết, dựa vào này tông môn nơi phúc uy, liền đến cùng cái này ma giáo tôn giả va vào. Trong khoảng thời gian ngắn, Minh Vũ Lôi Môn bên trong, hai bên nhân mã đối lập không xuống, một cái sơ sẩy, va chạm gây gổ, tức khắc chính là bắt đầu đấu pháp. Đánh giết liều tiếng vang triệt mà động, cả khối thiên địa là tiếng sấm nổ vang, ánh chớp khắp nơi, sở sở cảm nhận được bên kia bỗng nhiên khoách mở tư sát khí. Nhận ra được lần này dị động, nàng hướng về xa xa nhìn xung quanh, nhưng là thấy phía sau cách đó không xa một đạo bóng đen hiện lên. Sở sở đột nhiên xoay người lại, trong tay đã là sáo ngọc nắm chặt, đạo này bóng đen bóng người chậm rãi tản đi bóng đen. Dâu dài tóc rối bời, điên dáng dấp phảng phất một người tên là ăn mày. Người này định thần nhìn lại, con mắt đột nhiên trợn to. Đây là nữ đế, ta hoa mắt. Sở sở cảm thụ sang này cỗ đến ám ma khí, trong cơ thể nàng lập tức tiếp quản thân thể, cả người khí thế hồn nhiên xoay một cái, ngạo nghễ băng lạnh hiện lên. Vị này người mang chí tà ma khí ma tôn đạo là lão phu Diêm Ngự Tôn. Nhìn thấy nữ đế, ma tôn, chí tà ma giáo ma tôn, nàng như gặp đại địch, cả người là toàn thân căng thẳng, khó làm a. Lúc này họa ảnh thanh tước cũng không ở, nếu là ở đây, nàng trong thời gian ngắn cũng có thể phát huy ra tôn giả khả năng. Thế nhưng nàng hiện tại bộ dáng này phỏng chừng cũng vung bất động họa ảnh thanh tước a. Nữ đế không nói một lời, đã là nhấc lên chân khí, thủ thế chờ đợi. Bên kia tự gọi Diêm Ngự Tôn ma tôn là hưng phấn lại kích động. Nữ đế tại sao lại ở chỗ này? Đây thật sự là nữ đế. Mã, nếu như ngày hôm nay ở đây có thể đem nữ đế cho giết chết. Mẹ nó, giao trì trực tiếp đại loạn. Lập tức thông báo giáo chủ dẫn người liền đi đem giao trì bưng. Hào khốc băng lao cái kia khủng bố ngoạn ý một nơi. Thiên địa không phải rối loạn mà. Càng loạn càng tốt, chết càng nhiều người, tinh lực càng đủ, càng có trợ giúp bọn họ tu hành. Diêm Ngự Tôn đã bắt đầu sự tưởng tượng, tựa hồ tốt đẹp ma giáo tương lai đã gần ở trì thước. Ở giao trì bên trong bọn họ không dám lỗ mãng, đi tới cũng toi công. Thế nhưng ở đây liền không giống nhau. Cái kia Lôi Tiên Tôn đã bị vị kia xử lý. Ngày hôm nay là thừa mệnh lệnh bắt buộc muốn tới san bằng nơi này. Diêm Ngự Tôn lần thứ hai tỉ mỉ mà đánh giá nữ đế dung nhan. Hắn xin thề đời này không có nhìn như vậy quá một cô gái. Sẽ không sai, khuôn mặt này còn có cái này khí chất, trên trời thiên hạ phần độc nhất. Hắn lập tức hét lớn một tiếng, hai cái tay hướng ra phía ngoài một tấm, làn nồng đậm chí tà khí lăn chảy ra. Một luồng khủng bố chùm sáng ở trong tay hắn ngưng tụ. Diêm Ngự Tôn trên mặt điên cuồng vẻ là càng lúc càng nùng. Bắt nữ đế, bọn họ chí tà ma giáo đi ra ngoài đều có thể thổi đã lâu. Đến thời điểm trực tiếp là làm to làm mạnh, lại sang huy hoàng. A, Diêm Ngự Tôn quanh thân là nồng đậm khí nguyên, chí tà ma khí cuồn cuộn đẩy ra. Hắn nhìn chằm chằm nữ đế, trong tay cực thuật trực tiếp quán dũng mà đi. Xa la xâm động, một bó đen đỏ to lớn tia sáng ở không trung mấy cái uyển truyền. Cấp nhưng mà ngơ ngác uy thế, cường tập mà đến, nàng lấy 6 ngọc hoành thân, 12 đạo màu xanh lam bình phong là tầng tầng hiện lên. Nhíu chặt lông mày, bắn ra khí nguyên, liền muốn mạnh mẽ chống đỡ đòn đánh này. Đen đỏ sợi quang học sát sát mà đến thời khắc, liền muốn xông tới đến màu xanh lam bình phong bên trên. Thoáng chốc trong lúc đó, không biết nơi nào đột nhiên tới một đạo ánh kiếm màu trắng trực tiếp chặt đứt đạo này đen đỏ tia sáng, thậm chí đang cùng này ánh kiếm kết thúc trong nháy mắt. Chính là trong khoảnh khắc dập tắt mà đi, là kinh khủng hơn uy thế. Diêm Ngự Tôn sững sờ, cái gì cái lông gà tình huống? Hắn đại chiêu ai? Hời hợt địa liền không còn. Hắn lấm lét nhìn trái phải thời khắc. Ở bên kia nữ đế trước người nhưng là đột nhiên xuất hiện một đạo áo bào trắng hồng văn sợi vàng một. Bên tôn tư bóng người, Diêm Ngự Tôn dại ra lúc, vẻ mặt là kinh hoàng hiện lên. Hai con mắt một lớn một nhỏ liên tục co giật, khuôn mặt cũng là trong khoảnh khắc vặn vẹo. Xin lỗi, làm phiền, sinh mà thành người, ta rất xin lỗi. Hiện tại chạy, còn phải đến cùng à? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.